Các bạn đang nghe trên audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 127. Ngày hôm nay, Phong Phi Vân tổng cộng chạy đi hơn 6.000 dặm đường. So với hơn 300 dặm đường ngày trước, nhanh hơn rất nhiều. Khi lần nữa đêm xuống, Phong Phi Vân cũng ngừng lại. Trên người khắp nơi đều là vết máu. Tuy rằng hắn trên đường đi đã tận lực né tránh địa bàn những linh thú cường đại kia, nhưng vẫn bị hơn 10 đầu dị thú cường đại công kích. Trong đó có 2 lần Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã chết trong miệng dị thú. Hắn hiện giờ tu vi còn không chưa hoàn toàn khôi phục. Đừng nói linh thú, chỉ là một ít dị thú cường đại cũng đã có thể lấy mạng hắn rồi. Phong Phi Vân tìm một tiểu sơn cốc để ở lại qua đêm. Tiểu sơn cốc này rất trống trải, có 2 con đường có thể đi ra ngoài. Cho dù một đường trong đó bị linh thú phá hỏng, thì vẫn còn một đường khác để ra ngoài. Giờ phút này, sắc trời cũng đã càng lúc càng tối. Dãy núi chung quanh thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng hô của dị thú, chấn khiến sông núi Đại Nhạc đều run rẩy. Trong lòng Phong Phi Vân âm thầm kêu khổ. Đêm xuống, các loại sinh vật cổ quái và dị thú bên trong Thập Vạn Sơn Hà đều đã sẽ chạy ra. Đến lúc đó sẽ càng nguy hiểm. Hiện giờ Phong Phi Vân đã bất chấp những tu sĩ tùy thời có thể đuổi tới kia rồi. Có thể vượt qua đêm nay được hay không còn rất khó nói. Phong Phi Vân không đi vào trong Thập Vạn Sơn Hà nữa, dừng lại ở ngay tại chỗ. Thậm chí ngay cả sơn động cũng lười tìm. Dùng một chút khí lực không còn nhiều lắm trong thân thể, chôn dưới mặt đất 9 khối linh thạch. Vây quanh mình ở giữa trung ương linh thạch, khắc lục trên mặt đất một trận pháp phòng hộ đơn giản. Tuy rằng uy lực không lớn, nhưng phòng ngự một ít dị thú không ra hồn vẫn không thành vấn đề. Đến khi làm xong tất cả, mồ hôi trên người Phong Phi Vân cũng đã ướt đẫm áo. Ngón tay trở nên run rẩy, gian nan bò dậy. Con mắt đã không thể mở lên được nữa, đại não cũng hỗn loạn, thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất. Phong Phi Vân cắn chặt đầu lưỡi, khiến mình bảo trì một tia thanh tỉnh. Sau đó đặt kỳ vật bảy tấc ở trước người. Bản thân cũng khoanh chân, mắt không nháy lên một cái, nhìn chằm chằm vào tấm đồ sau lưng kim Phật. Dưới kim màng mờ mịt của kim Phật chiếu rọi, Phong Phi Vân cảm giác thân thể vậy mà không còn mỏi mệt nữa, bắt đầu toàn tâm tìm hiểu bức tấm đồ đầu tiên. Bức tấm đồ đầu tiên chỉ là một cái tấm noãn màu vàng. Cái tấm noãn này thở phần thật nhỏ, nhưng mỗi khi liếc nhìn ngang lại có hình dạng bất đồng. Tổng cộng có 1.800 loại hình thái, có 1.800 biến số. Phong Phi Vân lực lĩnh ngộ kinh người. Mặc dù đây là Phật môn thánh điển Bắc Đại Tinh Thâm, nhưng dù sao chỉ là bức nhập môn đồ đầu tiên. Hắn rất nhanh đã tìm được chỗ đột phá. Một đêm qua đi đã tìm hiểu được hơn 700 loại hình thái của tầm noãn đồ. Phong Phi Vân chắp tay trước ngực, đặt ở trước ngực, lòng bàn tay không ngừng tuôn ra kim quang, cầu thông với tử phù linh khí trong đan điền, chậm rãi ổn dưỡng dị chứng nghiêm trọng trên người. Đến khi Phong Phi Vân mở to mắt thì đã là sáng sớm hôm sau. Bên tai có tiếng chim kêu to, thanh thúy dễ nghe. Xa xa vân khai vụ tán, hơi nước bốc lên. Chỉ qua một đêm, Phong Phi Vân cảm giác giác quan thứ 6 của mình rộng mở. Thậm chí có một loại cảm giác như lão tăng ngồi thiền, nhạt xem chúng sinh. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác trong nháy mắt. Rất nhanh Phong Phi Vân đã trở lại với hiện thực. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, cảm giác được thân thể tựa hồ hơi khá hơn một chút. Tuy rằng vẫn không nhấc nổi bao nhiêu lực lượng, nhưng trong kinh mạch lại có một tia kim mang nhàn nhạt đang lưu truyền, không ngừng chữa trị thân thể nghiền nát. Hơn nữa, thân thể cũng không hề đau đớn, cũng không hề mỏi mệt như trước nữa. Tinh thần cũng trở nên tốt hơn nhiều. Kim Tam Kinh quả nhiên thần kỳ, chỉ mới tu luyện một đêm đã có kỳ diệu như vậy. Một khi tu luyện tới cảnh giới nào đó, quả thực có thể bách bệnh bất xâm, vạn động bất tồn, thần thể bất diệt. Khó trách thiên hạ lại có nhiều người tranh đoạt như vậy. Đoán chừng đan dược dùng kim tầm Phật khí ngừng tụ thành còn hữu hiệu hơn so với vô số linh đan.

mình lại ngủ tiếp đi. Tu vi của nàng cũng là thiên mệnh đệ ngũ trọng, tuyệt đối xem như là cường giả, tính cảnh giác cực cao, sao có thể ngủ quên ở chỗ này được. Đã xong, lần này khứu đại phát, không biết là lúc ngủ có nói mớ gì không nữa. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, vuốt vuốt con mắt còn đang buồn ngủ, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, chỉ dám từ trong khe hở ngón tay liếc nhìn Phong Phi Vân. Sau khi nhìn thoáng qua, trên mặt liền lập tức hiện lên hai mảnh đỏ ửng. Nếu để cho một ít tà đạo đệ tử Phổ Đà Sơn kia nhìn thấy bộ dáng này của Lục Nhân Nhân, chỉ sợ nguyên một đám đều sẽ rớt cả cằm xuống đất. Cái này làm gì giống với lãnh diễm tà la sát của Phổ Đà Sơn chứ? Phong Phi Vân dùng kim tẩm phật khí ngừng tụ ra một quả đan dược ánh vàng rực rỡ, đưa cho Lục Nhân Nhân, nói: Nhân Nhân cô nương, đây là một quả Phật đan, sau khi người ăn vào, thương thế trên người có lẽ sẽ khỏi hẳn. Bởi vì tại hạ thực sự có chuyện quan trọng trên người, không thể không chạy vào sâu trong Thập Vạn Sơn Hà, bởi vậy không thể cùng Nhân Nhân cô nương rơi núi rồi. Nếu lần này may mắn không chết, tương lai ta có lẽ sẽ đến Phổ Đà Sơn bái phòng một lần. Phong Phi Vân cũng không lo lắng có người nhận ra được kim tẩm phật khí. Dù sao kim tẩm kinh cũng đã thất truyền hơn 10000 năm. Không ai biết rõ kim tẩm phật khí là dạng gì nữa rồi. Coi như là Vu Thanh Họa ngự thú trai tu luyện kim tẩm kinh tàn quyền, cũng chỉ là từ trong cốt cảnh một vị tiền bối Phật môn tu luyện kim tẩm kinh suy tính ra được. Căn bản không sánh được với kim tẩm kinh chính thức. Kim tẩm phật khí tu luyện ra cũng xa xa không tinh thuần bằng kim tẩm phật khí trong cơ thể Phong Phi Vân. Vốn không phải cùng cấp bậc. Lục Nhân Nhân nhận thấy quả Phật đan màu vàng kia lớn chừng lòng nhãn, sáng chói chói mắt, Phật khí tinh thuần đến cực điểm. Trên đan dược tự hồ còn ấn lấy vài đạo huyễn văn. Hắn còn là một vị đan dược sư. Lục Nhân Nhân nhận lấy quả Phật đan màu vàng kia lớn chừng lòng nhãn, sáng chói chói mắt, Phật khí tinh thuần đến cực điểm. Trên đan dược tự hồ còn ấn lấy vài đạo huyễn văn. Hắn còn là một vị đan dược sư. Hơn nữa hắn nói, chỉ cần ăn vào viên thuốc này, liền có thể khiến thương thế trên người mình khỏi hẳn. Điểm này, nàng tự nhiên không tin. Nàng rõ ràng hơn bất kỳ ai tình trạng của mình. Thương thế thực sự quá nặng. Coi như là một quả tam phẩm linh đan, cũng không thể khiến mình lập tức khỏi hẳn được. Nàng cũng không tin nam tử trẻ tuổi trước mắt này, lại có thể luyện chế ra linh đan siêu việt tam phẩm. Nhưng phần tình này, nàng lại một mực ghi tạc trong lòng. Ngón tay nắm chặt Phật đan, hết sức cảm động. Dù sao mình và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau. Hắn không chỉ cứu mình, còn bỏ đi một viên thuốc. Người như vậy, thiên hạ chỉ sợ rất khó tìm được người thứ hai. Người thật sự sẽ đến Phổ Đà Sơn sao? Lục Nhân Nhân có chút khẩn trương. Phong Phi Vân có chút nhíu mày, nói: Chỉ là còn không biết Phổ Đà Sơn ở nơi nào? Phổ Đà Sơn ở ngay trong phía Nam Hải, giao giới giữa Bắc Cương Phủ và Địa Tử Phủ. Lục Nhân Nhân thật giống như sợ Phong Phi Vân không tìm thấy đường, vội vàng từ bên hông lấy ra một khối lệnh phù, cúi đầu, có chút ngượng ngùng giao cho Phong Phi Vân, nói: Người đến bên bờ Nam Hải, chỉ cần đeo khối lệnh phù này bên hông, ở bất cứ nơi có người nào chạy qua một vòng, thì nhất định sẽ có người tìm đến người. Đến lúc đó, người cứ nói là đến tìm ta, bọn hắn tự nhiên sẽ mang người đến Phổ Đà Sơn. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không khách khí, huyết cấm huyền trang trên người Lục Ly Vi phải thu hồi. Phổ Đà Sơn tất nhiên phải đi. Hắn cầm khối lệnh phù kia nhìn nhìn. Đây là do một loại ngọc hàn đặc thù tế luyện thành. Trên đó đan xen vài đạo đường vân thần bí, ấn lấy ấn ký của một vị trí cường, căn bản không ai có thể nhái được. Ở trung ương đường vân có một chữ lục mạnh mẽ hữu lực, hiển nhiên đại biểu chính là lục gia của Phổ Đà Sơn. Sau khi cất kỹ lệnh phù, Phong Phi Vân cũng không tiếp tục lưu luyến nữa, thập phần kiên quyết, trực tiếp bước vào sâu trong Thập Vạn Sơn Hà. Lục Nhân Nhân mím miệng thật chặt, nhìn xe bóng lưng kiên quyết lúc Phong Phi Vân rời đi, trong lòng chua xót nói không nên lời. Mình làm sao vậy? Mình và hắn chỉ mới biết nhau có một ngày thôi, sao lại không bỏ như thế chứ? Thẳng đến khi thân ảnh Phong Phi Vân biến mất ở sâu trong tùng lâm, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn đan dược màu vàng trong tay.